Bạch Vũ che mặt, may mà trước khi tới Ám Lân đã chuẩn bị tốt cho bọn họ, nàng lấy ra đưa cho trung niên áo lam. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 507, âm linh U Hà Ba. Trung niên áo lam nhận bái thiếp, vẫn lạnh lùng nhìn bọn họ chằm chằm. Đã đưa bái thiếp cho ngươi rồi. Bạch Vũ khó hiểu nháy mắt, người nó co rút khóe miệng, tức giận nói, lễ vật đâu? Tới bái kiến tông môn chúng ta lại không cầm lễ vật theo sao? Cầm lễ vật theo, nhưng đó là đưa trước mặt tông chủ, vậy ngươi không cần phải xem. Vậy các ngươi chờ ở đây đi. Trung niên áo lam hừ lạnh một tiếng, mất hứng xoay người rời đi, âm thầm tính toán trong lòng, không nghĩ tới lại gặp phải hai tên keo kiệt, không biết hồi lộ một chút tinh thể, còn muốn gặp tông chủ chúng ta, nằm mơ đi thôi. Hắn ta không đi bẩm báo tông chủ, tùy tiện nhét bái thiếp vào trong một đống bái thiếp rồi không quan tâm nữa. Đống bái thiếp kia đều là chút nhiệm vụ không quan trọng, cũng không biết đến khi nào tông chủ mới nhớ tới muốn xem. Bạch Vũ và Già Quân Mạc đợi ở bên ngoài sơn môn một lúc lâu cũng không thấy có người gọi bọn họ vào. Mấy trưởng môn khác vây quanh bên ngoài sơn môn đều đã được người ta cúi đầu khom lưng dẫn vào. Ánh mắt Già Quân Mạc lạnh xuống, ngẩng đầu nhìn lên mặt trời nóng hừng hực trên bầu trời, kéo Bạch Vũ đến sạp trà ven đường ngồi xuống nghỉ ngơi. Bạch Vũ không hiểu nguyên do, làm gì? Nắng quá lớn, uống nước. Già Quân Mạc nhẹ nhàng lau mồ hôi nửa bên trán Bạch Vũ, rót cho nàng ly trà. Bạch Vũ mím môi cười trộm, ta đã là tôn chủ, phơi nắng một chút thì sợ cái gì? Sẽ dám đen. Bạch Vũ lại không phản bác được. Đợi đến lúc đi vào thôi. Già Quân Mạc nhìn về phía sơn môn Âm Linh Tông, giọng điệu lộ ra một chút lạnh lẽo. Bạch Vũ lập tức vội vàng kéo cánh tay hắn, chàng đừng xúc động. Không phải chúng ta đã nói xong sẽ biểu hiện thành ý sao? Dù sao nơi này cũng là đại lục hiên thổ, nếu chọc giận Âm Linh Tông, liều chết đến sứt đầu mẻ chán cũng không cho chúng ta gặp Âu Dương Diệp thì phiền phức rồi. Sẽ không, ta đảm bảo bọn họ sẽ ngoan ngoãn để cho chúng ta gặp Âu Dương Diệp. Già Quân Mạc nhìn chăm chú nét mặt dưới khăn che mặt của Bạch Vũ, ánh mắt dịu dàng. Ta có thể nhẫn, nhưng ta không cần nàng nhẫn nại vì ta. Âm Linh Tông chủ lại đưa mấy trưởng môn quen biết ra ngoài. Có chút mệt mỏi xoa mi tâm, đối phó bọn người kia, còn mệt hơn đánh một trận. Một vị trưởng lão trẻ tuổi mày rậm mắt to bên cạnh Âm Linh Tông chủ mỉm cười. Tông chủ được người tôn kính, địa vị của Âm Linh Tông chúng ta sẽ không ngừng phát triển. Phần lớn bọn họ đều đến tìm Âu Dương Diệp làm linh khí. Âm Linh Tông chủ ngẩng đầu, cười nhạo một tiếng. Bọn họ cho rằng mời Âu Dương Diệp làm linh khí dễ như vậy sao? Ngay cả ta cũng phải nhìn sắc mặt ông ta. Người có bản lĩnh đều có chút kiêu ngạo. Chỉ cần bọn họ thật sự có thể làm việc cho chúng ta, khoan dung một chút thì có làm sao? Trưởng lão trẻ tuổi ôn hòa nói. Âm Linh Tông chủ gật đầu, cười nhìn về phía trưởng lão trẻ tuổi. Chẳng phải lúc đó Nhạc trưởng lão ngươi cũng là người có bản lĩnh? Hôm nay còn có ai mà ta cần gặp không? Nhạc trưởng lão cúi đầu lật xem một đống bái thiếp trong tay. Cái này thuộc hạ cần phải xem lại. Âm Linh Tông chủ có chút không kiên nhẫn khoát tay, những bái thiếp lộn xộn này có người gì quan trọng, không xem, ta đi về trước tu luyện, có chuyện gì ngươi xử lý đi. Nhạc trưởng lão cung kính nhận lời, cung tiễn tông chủ rời đi. Nhưng Âm Linh Tông chủ ra cửa điện chưa được mấy bước, một cái bóng khổng lồ liền ập xuống, cả bầu trời đều đen giống như bị mây đen che khuất. Âm Linh Tông chủ ngạc nhiên ngẩng đầu, liền nhìn thấy một con thanh long khổng lồ chiếm giữ bầu trời, toàn thân phát ra áp lực bao phủ khắp tông môn, làm cho người ta có cảm giác ép bức hít thở không thông. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 508, Âm Linh U Hà bốn. Khí thế cao cao tại thượng kia, ngạo mạn tất cả giống như có thể nghiền nát dãy núi này trong nháy mắt. Ánh mắt lạnh lẽo, vĩ đại mà hùng hổ dọa người kia nhìn chằm chằm Âm Linh Tông chủ, khiến cho Âm Linh Tông chủ có loại cảm giác như rớt vào hầm băng. Âm Linh Tông chủ coi như tốt, thấy tình hình như vậy, thân thể cứng ngắc một chút, ngay sau đó liền ung dung trở lại. đệ tử bên trong tông môn thì lộn xộn, không ít người bị uy lực khủng bố này ép đến trực tiếp quỳ xuống, sắc mặt tái mét, lạnh run không ngừng lại được. Các hạ chính là Âm Linh tông chủ. Giọng nói trầm thấp mà lộ ra rét lạnh của Già Quân Mạc khuếch tán cả thiên địa. Lúc này, Âm Linh tông chủ mới phát hiện còn có một người đứng trên lưng thanh long vĩ đại này. Hít sâu một hơi, tiếng như chuông lớn nói, đúng vậy, không biết các hạ là ai, vì sao phải xông vào địa bàn Âm Linh tông của ta? Tại hạ đến bái kiến tông chủ, lại không được tiếp kiến, nghe nói gặp ngươi cần tặng lễ, cho nên cố ý tới tặng lễ vật. Già Quân Mạc lạnh như băng nói xong, ngũ hành thanh long một trận hô mưa gọi gió, mưa lớn ảo ảo đổ xuống, rơi xuống theo mưa là từng khối kim khí. Chính là hàng loạt kim khí Bạch Vũ cướp được từ trong Thánh Linh Phường, lúc ấy cướp đoạt Bạch Vũ cũng chưa từng nhìn qua, dẫn đến cướp được không ít loại thấp kém. Già Quân Mạc dứt khoát coi như đồ bỏ đi ném cho Âm Linh Tông. Tuy bọn họ không xem vào mắt, nhưng đối với Âm Linh Tông mà nói, một đống kim khí lớn như vậy, nói như thế nào cũng là một phần đại lễ, nhưng kim khí quá nặng, theo mưa rơi xuống, đập cả gian phòng thành từng lỗ thủng, lực sát thương lớn hơn mưa đá. Âm Linh Tông chủ nhìn các loại kim khí đổ xuống như mưa, mặt đều đã tái. Già Quân Mạc ném đồ xong, tự nhiên rời đi, trước khi đi vẫn cố ý bỏ lại một câu, hy vọng tông chủ thích những lễ vật này, nhanh chóng tìm ta. Ta cũng không biết ngươi là ai, ta đi đâu tìm ngươi. Nội tâm Âm Linh tông chủ đang gào thét, Nhạc trưởng lão từ trong điện đi tới. Sắc mặt trắng bệch mở ra một tấm bái thiếp đưa cho tông chủ. Tông chủ, người xem cái này đi. Âm Linh tông chủ mở ra xem, chỉ thấy mặt trên viết Thánh quân ám dạ đế quốc Gia Quân Mạc đến bái phỏng. Một hơi của Âm Linh tông chủ không đi lên được, thiếu chút nữa ngất đi, tay cầm bái thiếp hơi hơi phát run. Khốn nạn, là ai ném bái thiếp quan trọng như vậy ở đây? Chỉ dựa vào bốn chữ ám dạ đế quốc là bọn họ đã không thể trêu vào. Tuy nói đại lục hiên thổ của bọn họ hỗn loạn, ám dạ đế quốc và sáng thế thần điện không thể khống chế, nhưng thực lực của người ta đặt ở đó, nếu thật sự muốn diệt ngươi, vẫn cực kỳ dễ dàng. Không phải vạn bất đắc dĩ, Âm Linh tông chủ tuyệt đối không muốn đắc tội ám dạ đế quốc hoặc là sáng thế thần điện. Sớm biết rằng ám dạ đế quốc có người đến bái phỏng, ông tuyệt đối sẽ chiêu đãi thật tốt. Huống chi người tới bái phỏng lúc này là thánh quân của ám dạ đế quốc. Nhìn thấy thanh long vừa rồi kia, ông đã xác định 100% người kia là thánh quân của ám dạ đế quốc, không phải giả mạo. Ông lại xem nhẹ thánh quân, khó trách người ta sẽ tìm tới cửa, còn đến tặng một đống kim khí, cố ý đập vỡ nát tông môn của ông. Rốt cuộc là ai nói gặp ta phải tặng lễ? Âm Linh tông chủ nổi trận lôi đình dẫn theo mấy vị trưởng lão của tông môn tự mình xuống núi nghênh đón Gia Quân Mạc. Đi đến nửa đường càng nghĩ càng bực tức. Cho tới bây giờ ông chưa từng nói như vậy. Mấy vị trưởng lão lặng im không nói được một lời. Nhạc trưởng lão trầm ngâm một lúc. Nói, chỉ sợ là đệ tử trông coi tự tiện chủ trương. Muốn thu chút hối lộ. Trong khoảng thời gian này, người đến bái kiến rất nhiều. Khó tránh khỏi các đệ tử có chút lộng. Đang nói, bọn họ đã đến chỗ sơn môn, tông chủ hỏi rõ tình huống, không nói hai lời trục xuất đệ tử trung niên áo lam kia ra khỏi tông môn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 509, Âm Linh U Hà năm lão bản quán trà đang nhiệt tình chiêu đãi Bạch Vũ và Già Quân Mạc, liền nhìn thấy Âm Linh tông chủ dẫn theo một đám người hùng hổ đi đến. Sợ tới mức ngay cả quán trà cũng không cần, vội vàng núp vào. Âm Linh tông chủ đến trước quán trà, khuôn mặt cứng nhắc nở đầy tươi cười. Thánh quân đại giá quang lâm, bái thiếp lại bị thuộc hạ sơ ý để sai chỗ, không thể tự thân tới nghênh tiếp, vẫn xin thánh quân thông cảm. Âm Linh tông chủ vừa tới liền vội vàng giải thích, không phải... Ông cố ý không gặp Già Quân Mạc, chỉ là không biết mà thôi. Già Quân Mạc lạnh nhạt không nói. Bạch Vũ mỉm cười. Tông chủ không cần tự trách. Nếu bây giờ đã tới gặp thánh quân, tự nhiên là có thành ý. Đó là đương nhiên. Âm Linh tông chủ vui tươi hớn hở hít mắt. Bình tĩnh đánh giá Bạch Vũ. Tuy Bạch Vũ đeo mảng che mặt, nhưng đôi mắt sóng nước mênh mông, đẹp như thu nguyệt. chỉ nhìn đôi mắt này đã khiến cho tim người đập không thôi. Đây chắc chắn là đôi mắt đẹp nhất ông từng thấy. Đáy mắt lạnh giá của Giả Quân Mạc hiện lên một chút không vui, tùy ý vung ống tay áo lên, chặn tầm mắt Âm Linh Tông Chủ và mọi người. Nhất thời, Âm Linh Tông Chủ phục hồi tinh thần lại, có chút xấu hổ cười nói, vị này có phải là vực chủ Bạch Vũ không? Tại hạ cũng thấy biểu hiện của vực chủ Bạch Vũ ở trong thần vực, lấy thân phận linh sư tiến vào thần vực, giành được đệ nhất, làm cho lòng người sinh ra kính nể. Tông chủ quá khen. Tông chủ dẫn dắt Âm Linh Tông vùng lên, xưng bá ba vực đại lục hiên thổ, cũng là đại nhân vật. Bạch Vũ cười tâng bốc lẫn nhau, nói tốt ai mà không biết, trước khi tới đây, Ám Lân đã tìm hiểu rõ ràng tình huống của Âm Linh Tông, còn thiếu tìm hiểu luôn 18 đại tổ tông của Âm Linh Tông, đương nhiên nàng biết nên nói như thế nào. Quả nhiên Âm Linh Tông chủ rất vui vẻ, còn muốn nói gì đó, lại cảm thấy tầm mắt lạnh giá của Giả Quân Mạc dừng lại trên người ông, lạnh khiến ông dùng mình một cái, vội vàng im lặng, khách sáo mời hai người tiến vào Âm Linh Tông. Đến Âm Linh Tông, Giả Quân Mạc cũng không muốn tiếp tục rong dài với Âm Linh Tông chủ, đi thẳng vào vấn đề, nói, chúng ta muốn gặp Âu Dương Diệp. Rất nhanh, Âm Linh Tông chủ đã thu lại nụ cười trên mặt, có chút đau đầu nhíu mày. Thánh quân cũng muốn nhờ Âu Dương Diệp làm linh khí. Không thể sao? Giả Quân Mạc lạnh lùng nói. Cũng không phải là không thể, chỉ là Âu Dương Diệp không gặp người ngoài. Nếu Thánh quân muốn làm thứ gì đó có thể trực tiếp nói với ta. Ta đi nói cho ông ấy là được. Âm Linh Tông Chủ nói. Giả Quân Mạc lạnh lùng liếc mắt nhìn Âm Linh Tông Chủ. Ngươi cảm thấy ta không xứng gặp một luyện khí sư sao? Không. Không, ta không có ý này, chẳng qua. Âm Linh Tông Chủ có chút không biết mở miệng như thế nào. Nhạc trưởng lão tiếp lời nói, Thánh quân có điều không biết. Tuy Âu Dương Diệp là luyện khí sư mà Âm Linh Tông chúng ta cung phụng, nhưng ông ấy không phải là người của Âm Linh Tông chúng ta. Lúc trước ước định là Âm Linh Tông chúng ta cho ông ấy chỗ đặt chân bảo vệ được mình. Ông ấy giúp chúng ta làm linh khí, vật liệu do chúng ta ra. Vì đảm bảo chất lượng, không làm ra nhiều linh khí cùng lúc. Hiển nhiên bây giờ Âu Dương Diệp đang làm một thanh linh khí. Trước khi làm xong chuôi linh khí này, sẽ không tiếp nhận làm linh khí khác nữa. Bạch Vũ dứt khoát nói thật, chúng ta không tìm ông ta để làm linh khí. Chúng ta muốn gặp ông ta. Có một số việc muốn hỏi ông ta một chút. Âm Linh Tông Chủ và Nhạc Trưởng Lão liếc nhau một cái. Cân nhắc một lúc, nếu nói như vậy, ta có thể hỏi giúp các người một chút, nhưng nếu ông ấy không muốn gặp, ngươi cứ việc đi nói, ông ta có bằng lòng hay không rồi nói. Bạch Vũ cực kỳ không sao cả nói. Được rồi. Âm Linh Tông Chủ lập tức dùng truyền âm ngàn dặm liên hệ với Âu Dương Diệp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 510, Âm Linh U Hà 6. Rất nhanh, Âm Linh Tông Chủ liền nhận được câu trả lời, xấu hổ nói với Giả Quân Mạc và Bạch Vũ, ông ấy không muốn gặp các người. Sắc mặt Âm Linh Tông Chủ bình thường, nói ra câu đã nói rất nhiều lần này rất nhẹ nhàng, đây hoàn toàn là chuyện nằm trong dự kiến, thậm chí Âm Linh Tông Chủ cảm thấy Bạch Vũ hy vọng hỏi được gì đó đều là uổng công. Bạch Vũ cũng không trông cậy Âu Dương Diệp sẽ đồng ý, sâu xa nói. Làm phiền tông chủ hỏi lại một lần nữa, ta đưa ông ta 200 khối tử kim, ông ta có muốn gặp ta một lần không? Trái tim Âm Linh Tông Chủ đập mạnh, 200 khối tử kim, đúng là một số lớn, tử kim cũng không phải là những kim khí thấp kém này. 200 khối tử kim, vô giá, cho dù Bạch Vũ là một vực chủ cũng không lấy ra được những thứ này chứ. Âm Linh Tông Chủ nhìn về phía Giả Quân Mạc theo bản năng. Giả Quân Mạc hờ hững nói, Bạch Vũ nói có đương nhiên sẽ có. Những thứ này không phải là hắn cho, là Bạch Vũ cướp được từ trong Thánh Linh Phường. Ước chừng kim khí tồn kho hiện tại của Bạch Vũ đều nhiều hơn cả Đại Lục Thanh Mộc. Vậy được rồi. Âm Linh Tông Chủ truyền âm qua, rồi sau đó lắc đầu, ông ấy không đồng ý. Ta thêm 100 khối đá thái ất nữa. Ông ấy vẫn không đồng ý. Ta lại thêm chỉ bạc bằng thạch anh cứng rắn, dẻo dai để đúc và 50 khối tinh thể thượng phẩm. Khóe mắt Âm Linh Tông Chủ nhảy dựng, trái tim đập bịch bịch. Mỗi lần Bạch Vũ lấy ra đều là con số lớn, dù cho chỉ một phần trong đó, đều là một số của cải lớn, đều có thể khiến cho Âm Linh Tông đổi được một lượng tài nguyên lớn, nâng cao một bước. Bạch Vũ thờ ơ cho đi như vậy, quả thực chính là phá sản. Nhưng Giả Quân Mạc cũng không nói gì thêm, đương nhiên ông càng không có tư cách nói cái gì, chỉ là âm thầm mắng Âu Dương Diệp ngu xuẩn, nhiều thứ tốt như vậy, chỉ cần gặp mặt một cái là có thể lấy không, ý nói không cần tiền, không cần tốn sức, lấy không vậy đó, vậy mà ông ta vẫn không muốn. Âm Linh Tông chủ đè nén kích thích hỏi lại Âu Dương Diệp một lần nữa, lần này Âu Dương Diệp đồng ý. Bạch Vũ biết Âu Dương Diệp sẽ đồng ý, trong trí nhớ, vì Âu Dương Diệp này cực kỳ mê các loại kim khí, thả hàng loại kim khí hiếm thấy ở trước mặt ông ta tuyệt đối không thể không động tâm. Đến bây giờ ông ta mới đồng ý coi như là đã chậm, nếu không lo lắng đến an nguy của bản thân, ước chừng đã sớm không nhịn được mà đồng ý. Được, chúng ta gặp mặt như thế nào? Bạch Vũ hỏi. Ông ấy yêu cầu các người đi gặp ông ấy. Âm Linh Tông chủ chỉ Nhạc trưởng lão. Bây giờ, Âu Dương Diệp ở phía sau núi của chúng ta, để Nhạc trưởng lão dẫn các người đi đi. Được. Nhạc trưởng lão dẫn Giả Quân Mạc và Bạch Vũ đi đến phía sau núi. Phía sau núi Âm Linh Tông có mảng rừng rậm lớn âm u. Sau khi đi được không bao lâu, phía trước bắt đầu xuất hiện một chút sương mù màu lục. Bạch Vũ cảm thấy không đúng trước tiên, giữ chặt Giả Quân Mạc. Sương mù có độc. Nhạc trưởng lão có chút ngạc nhiên liếc nhìn Bạch Vũ một cái. Vực chủ Bạch Vũ nói không sai, sương mù này là do Âm Linh U Hà tỏa ra, quả thật có độc. Phía trước chính là Âm Linh U Hà, khí độc của nước sông rất nặng, ta cũng chỉ có thể đưa các người đến đây. Các người muốn gặp Âu Dương Diệp, chỉ có thể dựa vào bản thân các người thôi. Bạch Vũ nhíu mày, ý của ngươi là không qua được. Chẳng lẽ Âm Linh Tông các ngươi không có ai tiến vào sau núi sao? Có thì có, nhưng không thể nói cách vào với người ngoài. Không phải là không nói cho chúng ta biết sao? Bạch Vũ bĩu môi, Âu Dương Diệp để cho chính chúng ta tự đi qua. Đúng, ông ấy nói nếu các người có thể đi đến trước mặt ông ớ. Giả Quân Mạc ôm eo Bạch Vũ, gọi Ngũ Hành Chu Tước ra, ôm Bạch Vũ cưỡi lên Ngũ Hành Chu Tước. Trực tiếp bay lên. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 511, Âm Linh U Hà bảy. Nhạc trưởng lão nhìn Ngũ Hành Chu Tước bay lên cao, lại lắc đầu. Có thể dễ dàng xông qua Âm Linh U Hà như vậy sao? Nếu được thì Âm Linh U Hà đã không hoàn toàn trở thành chỗ dựa của Âm Linh Tông bọn họ, Âu Dương Diệp cũng sẽ không giúp bọn họ tạo linh khí chỉ vì có thể ở lại sau núi. Dù sao luyện khí đại sư giống như Âu Dương Diệp cũng là nhân vật hiếm thấy ở Ngũ Hành Đại Lục, hoàn toàn được tôn kính, mỗi một kiện linh khí được làm ra đều là tuyệt phẩm độc nhất vô nhị. Trước kia, bọn họ muốn mời Âu Dương Diệp làm linh khí là hoàn toàn không thể. Ngồi trên Ngũ Hành Chu Tước, gió lạnh thấu xương thổi qua má Bạch Vũ, nhìn xuống phía dưới, là mảng rừng rậm lớn, cũng rất khó nhìn thấy rõ vị trí. Âm Linh U Hà nổi danh ẩn trong rừng rậm, rất khó tìm ra. Có phải chúng ta bay quá cao, đã không thể nhìn thấy Âm Linh U Hà nữa đúng không? Bạch Vũ cau mày nói. Giả Quân Mạc cúi đầu nhìn xuống dưới, nếu thấp nữa sẽ tiếp xúc với khí độc. Cái gì? Phạm vi khí độc của Âm Linh U Hà lớn như vậy sao? Bạch Vũ kinh ngạc quan sát phía dưới rừng rậm, chỉ thấy một mảnh xanh tươi tốt phủ ở trên núi. Cây cối có vẻ vô cùng nhỏ bé, Chu Tước đã bay tương đối cao rồi. Không biết đã bay bao lâu, sương mù phía dưới tựa như tiêu tan, Ngũ Hành Chu Tước lao xuống, đứng ở gần vách núi. Bạch Vũ cảm thấy bốn phía đã không còn khí độc, chúng ta đã qua Âm Linh U Hà rồi hả? Ánh mắt thâm thúy của Giả Quân Mạc đảo qua bốn phía, chậm rãi mở miệng, chưa, chúng ta vẫn ở bên ngoài. Khí độc của Âm Linh U Hà này phiền phức hơn ta nghĩ. Âm Linh U Hà không phải ẩn trong rừng rậm, mà được khí độc của chính nó tỏa ra che giấu. Đây là một loại khí độc ảo giác. Giả Quân Mạc biết rõ chất độc trong thiên hạ, đương nhiên cũng biết khí độc của Âm Linh U Hà. nhưng hắn không nghĩ tới. Bay vọt lên bầu trời, cách xa xương độc vẫn bị âm linh U Hà dẫn sai đường. Có thể bay thấp một chút không? Giả quân Mạc lắc đầu, ngũ hành chu tước không chịu đổi xương độc của âm linh U Hà. Vậy cũng chỉ có thể đi thôi. Ngược lại, Bạch Vũ không quan tâm đến khí độc của âm linh U Hà, lấy một viên tẩy độc thảo 5.000 năm được chế thành thuốc giải độc nhét vào miệng giả quân Mạc, kéo hắn đi về phía trước. Bởi vì đi đúng hướng, không bao lâu bọn họ đã đi vào khu vực tràn ngập xương độc. Bạch Vũ tiện tay ném ra một tịnh nguyệt, trên người nàng và giả quân Mạc hiện ra một vùng sáng trắng, nháy mắt giải độc. Mỗi lúc đi được một đoạn đường, Bạch Vũ dùng tịnh nguyệt một lần, cho dù sương mù trở nên càng lúc càng dày đặc, Bạch Vũ và giả quân Mạc cũng không sao. Ngay cả thiên hạ chí độc mà tịnh nguyệt cũng giải được, tuy độc của âm linh U Hà lợi hại, cũng là chuyện nhỏ. Đi được một đoạn đường trong xương độc dày đặc, Bạch Vũ đã bắt đầy thấy rõ những thứ ở gần đó. May mà cảm nhận phương hướng của giả quân Mạc không tệ, có thể trực tiếp dẫn Bạch Vũ đi thẳng một đường. Tiếng nước chảy rào rào truyền đến bên tai, tiếng nước càng lúc càng lớn, có thể nghe ra được phía trước là dòng sông lớn cuộn trào mãnh liệt. Đợi sau khi Bạch Vũ tản sương mù ra, có thể thấy được âm linh U Hà thần bí, mới phát hiện đây quả thật là một con sông lớn, dòng nước chảy xiết, lòng sông cực kỳ rộng. Vẻ mặt Bạch Vũ đau khổ nhìn giả quân Mạc cũng tương tự, chẳng biết bơi không. Giả quân Mạc không nói gì, cho dù biết, con sông rộng như vậy cũng không thể bơi qua được. Nhưng bây giờ bọn họ không có cách nào khác để gọi triệu hoán thú ra. Nước sông tỏa ra khí độc dày đặc, nhuộm cả con sông thành màu xanh lá. Triệu hoán thú vừa ra, không đợi Bạch Vũ sử dụng tịnh nguyệt đã bị độc chết. Nàng có thể đóng băng nước sông lại. Giả quân Mạc buồn bã nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 512, Âu Dương Diệp một. Bạch Vũ đen mặt. Vạn lý băng xuyên quả thật có thể đóng băng nước sông. Vấn đề là nhánh sông lớn như vậy, chỉ sợ nàng không đóng băng được. Ngược lại nếu là cửu huyền băng hồ còn có thể. Thử xem đi. Giả quân Mạc xoa xoa tóc Bạch Vũ, chỉ cần tốc độ đủ nhanh là được. Nhưng nếu như linh thuật của ta không theo kịp, rơi vào nước thì làm sao bây giờ? Ta chỉ có thể dùng tối đa 2 lần vạn lý băng xuyên liên tục. Nàng không lo lắng cho mình, nàng lo lắng giả quân Mạc. Nước sông này chính là kịch độc, ngộ nhớ tách ra với giả quân Mạc, nàng không kịp cứu giả quân Mạc. Đôi mắt đen nhánh của giả quân Mạc hiện ra ý cười tà tứ. Sợ cái gì? Ta tin nàng. Bạch Vũ không từ chối nữa. Bây giờ ngoại trừ linh thuật, cũng không có cách nào tốt nữa. Nàng dùng hết sức, linh khí toàn thân bạo phát ra. Nước sông trước mặt nháy mắt bị đóng băng. Giả quân Mạc giữ chặt nàng, lập tức chạy lên tầng băng. Khả năng đóng băng của vạn lý băng xuyên vẫn tương đối mạnh. Tầng băng này vừa ra đã rất rắn chắc, nhưng chưa tới 3 giây đã bắt đầu tan băng. Thời gian duy trì vạn lý băng xuyên liên tục của Bạch Vũ vẫn chưa đủ lâu. Chỉ một cái chớp mắt, toàn bộ mặt băng dưới chân bọn họ liền tan rã. Sắc mặt Bạch Vũ thoát cái trắng bệch. Bọn họ mới chạy được một nửa, cho dù hai người đã dùng tốc độ nhanh nhất để băng qua. Nhìn phía trước, lại dùng một lần nữa. Giọng nói trầm ổn của giả quân Mạc vang lên bên tai Bạch Vũ. Bạch Vũ lập tức tỉnh táo lại, đánh ra vạn lý băng xuyên. Mặt băng tan rã lại bắt đầu ngưng tụ lại, đợi đến lúc lại tan rã. Bọn họ vừa mới bước một bước lên bờ bên kia. Bạch Vũ thở một hơi dài nhẹ nhõm, cảm thấy sau lưng nàng đều ướt đẫm. Chỉ là trong thời gian nháy mắt đó, nếu giả quân Mạc không nắm bắt được thời gian đủ tốt, dựa vào 2 lần vạn lý băng xuyên của nàng thì hoàn toàn không thể đến được bờ bên kia. Cũng may có chàng. Bạch Vũ cười hì hì nhìn về phía giả quân Mạc. Đáy mắt giả quân Mạc lờ mờ ẩn chứa dịu dàng. Sắc mặt bắt đầu xanh xao, đứng không vững ngã xuống. Dạ. Bạch Vũ vội vàng đỡ hắn, lập tức dùng một lần tịnh nguyệt cho hắn. Trong lúc qua sông tiếp xúc trực tiếp với nước sông có độc, còn chưa kịp giải độc cho hắn, giả quân Mạc đã trúng độc rồi. Ta không sao, độc đã được giải. Giả quân Mạc tựa vào trên người Bạch Vũ, lắc đầu. Độc đã được giải, nhưng độc này gây tổn hại đến thân thể, chàng sẽ không được dùng linh khí nữa. Bạch Vũ đau lòng nâng hắn đứng dậy. Bỗng nhiên, vài tiếng gầm nhẹ từ trong khu rừng phía sau bọn họ truyền đến. Bạch Vũ nhíu mày, sao đã qua sông lại còn nhiều phiền phức như vậy? Theo lý thuyết, mảnh đất được âm linh U Hà vòng trong phạm vi này hẳn là chỗ an toàn, chẳng lẽ còn có mãnh thú? Nàng đỡ ra quân mạc cẩn thận đi vào trong, mới bước vào rừng rậm, đột nhiên dưới chân liền hiện ra một khí ước trận. Ánh mắt ra quân mạc thay đổi, khí ước hấp linh. Khí ước hấp linh bản thân nó là khí ước duy trì linh khí một khu vực. Hễ là linh khí trong khí ước trận đều sẽ bị hút vào. Sinh vật bước vào khí ước trận, linh khí trên người cũng sẽ bị hút đi hết sạch. Cuối cùng linh mạch bị tổn hại, kiệt sức mà chết. Khí ước thật ác độc. Bạch Vũ có chút nổi nóng nheo mắt lại, không muốn gặp bọn họ. Kết quả lại để cho bọn họ tới chịu chết. Muốn linh khí đúng không? Ta cho. Chỉ sợ ngươi không muốn nổi. Bạch Vũ lấy ra một khối tinh thể thượng phẩm, bóp chặt lấy, một lượng linh khí lớn vượt lên, lập tức bị khí ước trận hút đi. Bạch Vũ vừa đỡ ra quân mạc nhanh chóng tiến tới, vừa không ngừng bóp nát tinh thể thượng phẩm. Linh khí của tinh thể thượng phẩm cũng không phải một khí ước trận bình thường có thể hấp thu được. Một khối tinh thể thượng phẩm có thể ngưng tụ ra ít nhất 100 điểm linh lực. Linh khí khổng lồ như vậy khiến cho khí ước hấp linh bắt đầu không chịu nổi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 513. Âu Dương Diệp Hai chung quanh bên trong khí ước trận đã bắt đầu vang lên tiếng rắc rắc rắc rắc. Lúc đầu tiếng rất nhỏ, dần dần liền giống như mạnh mẽ tiến vào trận nổ tung tóe, ầm ầm cực kỳ dọa người. Bạch Vũ biết đây là điểm báo khí ước trận bắt đầu sụp đổ, nhìn về phía Gia Quân Mạc, còn chịu được không? Chúng ta phải gia tăng tốc độ. Gia Quân Mạc gật gật đầu, tuy hắn bị chúng độc tổn hại đến thân thể, không thể sử dụng linh khí, nhưng giải độc đúng lúc, chạy vẫn không là vấn đề. Lại nói, phạm vi khí ước trận này không lớn lắm, cũng sắp đến đầu ra. Bạch Vũ lại bóp nát một khối tinh thể thượng phẩm, cùng Giả Quân Mạc gia tăng tốc độ, lao ra khỏi khí ước. Khí ước hấp linh ở phía sau liên tục bạo phát nổ vang. Ở chỗ sâu sau núi, giải đất trung tâm được âm linh U Hà bao quanh. Bên trong tiền viện của một tòa nhà gỗ nhỏ ấm áp, nam tử mặt chữ điền, thân thể cường tráng ngồi ngay ngắn ở trong lương đình, chòi nghỉ mát. Ông mày rậm mắt to, khuôn mặt trông có vẻ chính trực, làm cho người ta có một loại cảm giác uy nghiêm mà đáng tin cậy. Lúc này, ông cau mày, đột nhiên phun ra một ngụm máu, trong mắt tràn đầy không thể tin, còn có người có thể phá được khí ước hấp linh của chúng ta. Vào khí ước hấp linh, chỉ có thể liều mạng thoát ra trước khi bị hút sạch linh khí, trừ cách đó ra thì hoàn toàn không còn cách nào khác. Nhưng bây giờ khí ước của ông ta đã bị cường bạo phá nứt. Linh khí vĩ đại như vậy khiến cho ông ta khó có thể tin. Dù sao ông cũng không nghĩ đến sẽ có người lãng phí tinh thể thượng phẩm bóp nát ném vào khí ước trận như vậy. Người bình thường hoàn toàn sẽ không nghĩ tới phá nứt khí ước trận, cho dù nghĩ đến cũng hoàn toàn rất không nỡ. Tinh thể thượng phẩm mà Bạch Vũ ném ra cũng đã đủ xây dựng được mấy tòa thành trì. Bỗng nhiên, tiếng mãnh thú gào thét liên tục vang lên ở bên ngoài cánh rừng. Ông nheo mắt lại. Những mãnh thú này là ông cố ý nuôi dưỡng ở bên ngoài. Xem ra người muốn gặp ông đã thoát khỏi khí ước hấp linh, hơn nữa còn ra khỏi khu xương độc của âm linh U Hà. Cũng không biết bọn họ có thể đi đến trước mặt ông được không. Nếu thật có thể đưa cho ông kim khí như đã hứa, cũng là không tệ. Bạch Vũ và Giả Quân Mạc đi ra khỏi khu xương độc. Linh khí của Bạch Vũ đã sắp bị hao hết. Mặc dù liên tục sử dụng tịnh nguyệt, nhưng cũng tiêu hao rất nhiều. Cách một khoảng thời gian thì Bạch Vũ thường giải độc cho Giả Quân Mạc, cuối cùng phải dựa vào việc dùng linh quả bổ sung linh khí mới chống đỡ được. Ai ngờ vừa mới bước ra khỏi khu xương độc liền gặp không ít mãnh thú lục tục tụ tập về phía này. Thái độ thù địch đối với người từ bên ngoài vào như bọn họ vô cùng rõ ràng, mà còn thông minh hơn mãnh thú bình thường một chút. Cảm giác như là được nuôi lớn, mà không phải hoang dã. Bạch Vũ cảm thấy linh khí không đủ, cũng dứt khoát không gọi triệu hoán thú ra, trực tiếp vẩy độc. Dù sao trong tay nàng cũng có một viên độc châu liên tục sản sinh độc tố, độc dược còn nhiều mà. Sau khi Bạch Vũ trực tiếp độc chết hai con mãnh thú cấp 5, mấy con mãnh thú khác bắt đầu có chút kiêng dè, không dám tùy tiện tiến lên phía trước, vây quanh bên cạnh bọn họ gầm thét, ánh mắt sắc bén, đáng sợ nhìn chằm chằm bọn họ, giống như một giây sau liền xé nát bọn họ. Bạch Vũ bình tĩnh dùng phấn độc xua đuổi mãnh thú, mở đường ở phía trước, Giả Quân Mạc theo sau canh chừng sau lưng nàng. Mãnh thú không dám tiến lên, mắt thấy bọn họ muốn tiến vào chỗ đất trống sâu trong rừng rậm, đột nhiên cùng nhau từ phía sau bổ nhào lên giống như phát điên. Ánh mắt Giả Quân Mạc biến đổi, xoay người lại vung tay lên, hơn 10 cây ngân châm dính độc tố theo hình quạt bay ra, châm chết 3 con mãnh thú nhào lên ngay tại chỗ. Cũng cùng lúc đó, Bạch Vũ gọi Tiểu Thanh ra, một đường bạo liệt lưu hỏa trực tiếp nổ trên người một đám mãnh thú, ngọn lửa phóng lên trời, càn quét núi rừng dễ như trở bàn tay. Rất nhiều mãnh thú kêu thảm tránh ra. Bạch Vũ và Giả Quân Mạc lập tức đi vào đất trống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 514, Âu Dương Diệp Ba. Bạch Vũ và Giả Quân Mạc đi vào đất trống, từ xa liền thấy một viện nhỏ được bày biện cực kỳ ấm áp, gian phòng rất lớn, bốn phía còn có một mảnh rừng trúc nho nhỏ, gần đó còn có lương đình và khe suối, trông cực kỳ lịch sự, tao nhã. Trong viện có một nam tử trung niên vẻ mặt thâm trầm, chính là Âu Dương Diệp. Âu Dương Diệp nghe thấy tiếng nổ đinh tai nhức óc bên ngoài thì lập tức đi tới, nhìn thấy hai người phong trần mệt mỏi, ôn hòa nói, các ngươi là người muốn gặp ta. Bạch Vũ đánh giá Âu Dương Diệp một lúc, không nói hai lời kéo Giả Quân Mạc xông vào trong viện. Âu Dương Diệp sửng sốt, ông nghe Âm Linh Tông chủ truyền âm nói có người muốn gặp ông, hỏi ông một việc, hơn nữa còn bằng lòng lấy ra hàng loạt kim khí và tinh thể thượng phẩm, chỉ vì muốn gặp ông một lần. Đương nhiên Âu Dương Diệp cho rằng, người đến là có chuyện muốn nhờ ông, ai ngờ người đã đến thấy ông lại không chào hỏi, còn hùng hổ xông vào chỗ ở của ông, đây là thái độ người nhờ và nên có. Này, hai người các ngươi muốn làm gì? Chờ Âu Dương Diệp kịp phản ứng, đuổi theo, Bạch Vũ và Giả Quân Mạc đã vào phòng, vọt vào phòng ngủ. Thật ra Bạch Vũ vội vã đi vào phòng chỉ là muốn tìm cái giường đế cho Giả Quân Mạc nghỉ ngơi một chút mà thôi. Chạy suốt một đường, còn sử dụng châm độc, vận dụng linh khí, Giả Quân Mạc cần phải nghỉ ngơi một chút. Nhưng vào phòng ngủ lại phát hiện một người đang nằm trên giường Âu Dương Diệp, một nữ tử. Nữ tử này không mỹ mạo bao nhiêu so với Bạch Vũ, nhưng cũng coi như là thanh tú, dịu dàng, vừa thấy chính là loại nữ tử ôn nhu, hiền thê lương mẫu. Chỉ tiếc nàng vẫn không nhúc nhích, nhắm mắt nằm trên giường, giống như người chết, ngực không có bất kỳ cái gì nhấp nhô lên xuống, trên mặt cũng không có một chút máu, làn da trắng bệch giống quỷ. Bạch Vũ ngạc nhiên một lúc, rất nhanh đã kịp phản ứng, có lẽ nữ tử này chính là thê tử Uyển Kỳ của Âu Dương Diệp, nhìn bộ dạng này, hình như tình hình không tốt lắm. Cút ra ngoài. Âu Dương Diệp gầm thét đuổi theo vào phòng, nhìn thấy hai người đứng ở bên giường nhìn thê tử của ông, nhất thời hai mắt đỏ bừng, không chút khách sáo sử dụng sát chiêu, rút ra một thanh kiếm nhỏ, đâm thẳng vào yết hầu Bạch Vũ. Bạch Vũ vung ra một đường lưu hỏa, nện lên kiếm phong, bảo kiếm lạnh giá đâm thủng lưu hỏa, không hề bị ảnh hưởng tiếp tục đâm tới. Đồng tử Bạch Vũ co rụt lại, một nắm có thể ngăn cản bảo kiếm linh thuật. Không hổ là luyện khí đại sư, tạo ra một thanh bảo kiếm tuyệt thế cho mình như vậy, thân thể hơi nghiêng, chuyển tay trực tiếp chưởng một chưởng lên cổ tay Âu Dương Diệp. Kiếm phong của Âu Dương Diệp lệch qua, suýt nữa không cầm được bảo kiếm, đâm vào khoảng không. Giả Quân Mạc lướt qua hai người đang giao chiến, tay tìm mạch đập của Uyển Kỳ. Âu Dương Diệp giận tím mặt, giơ kiếm lên muốn chém, đừng chạm vào nàng ấy. Ngươi giam cầm linh hồn của thê tử vào trong thân thể bà ấy. Bà ấy đã chết. Giả Quân Mạc có chút ngạc nhiên nhìn về phía Âu Dương Diệp. Nhất thời, lửa giận trên mặt Âu Dương Diệp ảm đạm xuống. Tay nắm bảo kiếm liên tục run rẩy, nói bậy. Thê tử của ta còn sống, nàng ấy chỉ ngủ thiếp đi mà thôi. Thân thể còn lành lặn, linh hồn cũng vẫn còn ở. Tạm thời cũng có thể coi là còn sống. Giả Quân Mạc thu tay về. Âu Dương Diệp sửng sốt,

Giả Quân Mạc vỗ vỗ lưng nàng, không sao, không tìm thấy thì thôi. Hắn nhìn về phía Âu Dương Diệp, tay ngươi ngày mai sẽ tốt, nhưng Bạch Vũ chỉ tức giận dạy dỗ ngươi một chút. Người bảo vệ ngươi ở gần đây cũng không cần phải hiện ra, chúng ta lập tức rời đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 516, Âu Dương Diệp Nam. Âu Dương Diệp không nói chuyện, chung quanh quả thật có không ít người bảo vệ ông. Dù gì Âu Dương Diệp cũng là luyện khí đại sư mà Âm Linh Tông cung phụng. Âm Linh Tông vì an toàn của Âu Dương Diệp, cố ý phái không ít người canh giữ ở chung quanh, tức là bảo vệ, cũng là giám thị, để tránh Âu Dương Diệp đột nhiên chạy mất. Bạch Vũ vẫn chưa từ bỏ ý định, ngươi nói không nên lời, có thể viết ra. Âu Dương Diệp nghiêng mắt, nếu khế ước phong tỏa trí nhớ dễ dàng bị phá giải như vậy, Sáng Thế Thần Điện cũng không cần lăn lộn nữa. Không viết ra được, lấy các loại bản thiết kế tháp thiên kỳ ra cũng được. Bạch Vũ thở gấp nói. Ánh mắt Âu Dương Diệp thoáng cái lóe lên, nhìn chằm chằm đôi tay sưng như móng heo của mình, không nói chuyện. Bạch Vũ cực kỳ nhạy cảm phát hiện ánh mắt né tránh của Âu Dương Diệp, nhất thời ánh mắt lấp lánh, thật là có à. Dù sao ngươi vẫn là người thiết kế tháp thiên kỳ, chắc chắn ngươi có bản thiết kế gốc của tháp thiên kỳ, đúng không? Âu Dương Diệp cười lạnh, khuôn mặt cứng nhắc tràn đầy trào phúng, ngươi giết ta, ta cũng sẽ không đưa cho ngươi, ta tuyệt đối không giúp ám dạ đế quốc các ngươi. Bạch Vũ khinh thường, ngừng, ngươi đã phản bội Sáng Thế Thần Điện mấy ngàn năm, còn giả bộ trung thần gì chứ? Ngậm miệng, tất cả ngũ hành thế giới, bao gồm 72 vực và 3.000 vị diện đều là thần Sáng Thế tạo ra, là bà ấy ban ân cho chúng ta. Nhưng ám dạ đế quốc các ngươi lại không biết cảm ơn, hại chết huyết mạch duy nhất mà thần Sáng Thế để lại. Ta khinh thường nhập bọn với người như các ngươi. Âu Dương Diệp tức giận nói. Giả Quân Mạc khẽ cười một tiếng, tiếng cười hơi lạnh lẽo lộ ra khinh thường, thất vọng châm chọc. Thì ra Thượng Quân Vân Trần nói với các ngươi như vậy. Ám dạ đế quốc hại chết Bạch Vũ. Chẳng lẽ không đúng? Ngươi dám nói tiểu công chúa Bạch Vũ không phải do các ngươi hại chết? Âu Dương Diệp nghiêm nghị, chính trực hỏi. Bạch Vũ trước mắt một lúc, không phải, có lẽ ta bị Ngọc Ưu Liên và Thượng Quan Vân Trần cùng nhau hại chết. Chưa tìm lại được trí nhớ cuối cùng, nàng cũng không xác định. Nhưng trước đây nàng đã nhìn thấy Ngọc Ưu Liên và Thượng Quan Vân Trần thông đồng với nhau, bắt hết óc muốn hại chết nàng trong Tiền Trần Huyễn Kính, đoán rằng cũng gần giống vậy. Âu Dương Diệp thở ơ lườm nàng, người ta nói đến chính là công chúa Bạch Vũ, ai nói tới ngươi vậy hả? Ngươi cũng tên Bạch Vũ. Bạch Vũ kéo khăn che mặt trên mặt, chính là ta chỉ chuyển thế mà thôi. Âu Dương Diệp kinh ngạc nhìn chằm chằm khuôn mặt Bạch Vũ giống vạn năm trước như đúc, dung nhan khuynh thế có thể khiến cho nam tử trong thiên hạ mê đắm, đờ ra giống như cọc gỗ. Công chúa Bạch Vũ, thật là người... Âu Dương Diệp nói năng có chút lộn xộn, đi đến gần Bạch Vũ, bỗng nhiên lại lui về, cảnh giác nhìn bọn họ, không đúng, cho dù mặt giống nhau như đúc cũng có thể là giả mạo, người ám dạ đế quốc các ngươi cũng không phải chưa từng thấy công chúa Bạch Vũ của chúng ta. Bạch Vũ, ngươi còn nói khuôn mặt này của ta là giả mạo có thể tự nhiên thanh thuần, trong sáng trắng nõn sao, đúng là không có mắt. Ngươi không tin cũng không sao, nếu ngươi muốn chữa khỏi cho thê tử của ngươi, liền giao bản vẽ tháp thiên kỳ cho ta. Giả Quân Mạc lạnh nhạt mở miệng, nhất thời, Âu Dương Diệp kích động đỏ tròng mắt, ngươi thật sự có thể cứu sống thê tử của ta. 8 phần nắm chắc. Được, được, chỉ cần ngươi cứu sống nàng ấy, ta liền lấy bản vẽ cấu trúc của tháp thiên kỳ cho các ngươi. Âu Dương Diệp một lời đồng ý. Bạch Vũ có thể xác định, chỉ cần nói tới thê tử của mình, Âu Dương Diệp sẽ kích động giống như người điên. Sớm biết Âu Dương Diệp coi trọng thê tử như vậy, đã sớm cứu người giúp ông ta rồi. Nhưng Uyển Kỳ hoàn toàn chính là một người chết, làm cho người chết sống lại, đó thật sự còn khó hơn lên trời. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 517, Định Hồn Châu. Một vừa nhắc tới thê tử của mình, cái gì Âu Dương Diệp cũng không quan tâm, trực tiếp quẳng toàn bộ lời nói từ chối chính nghĩa ra sau đầu, túm hai người lập tức đi bắt mạch kỹ càng cho Uyển Kỳ. Thật ra y thuật của Bạch Vũ tốt hơn Giả Quân Mạc, nhưng đối với trị liệu linh hồn, ngay từ đầu, thậm chí linh hồn của Uyển Kỳ nàng cũng không cảm nhận được, dứt khoát ở một bên nhìn Giả Quân Mạc khám cho Uyển Kỳ. Giả Quân Mạc bắt mạch cho Uyển Kỳ một lần nữa, lại mở mắt Uyển Kỳ ra, kéo mở miệng Uyển Kỳ ra nhìn nhìn. Thân thể Uyển Kỳ được bảo tồn cực kỳ tốt, giống như ngủ thiếp đi, trong miệng Uyển Kỳ chứa một viên ngọc châu màu xanh lá. Chính là thứ này bảo tồn thi thể và linh hồn của bà ấy. Giả Quân Mạc nhìn về phía Âu Dương Diệp,